Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 588, khinh thường thất mẹ ruột. Ngân Tổng cũng ở hư không bí cảnh luyện cấp, không thể nói là luyện cấp, vốn là hắn hẳn ở đâu trong thế giới chỉ huy thánh linh E1 triển hội hiện trường kiến tạo. Thật ra thì nói là triển hội còn không bằng nói là thánh linh dùng cho chống đỡ yên diệt quân đoàn. Xâm lấn sân, kiến tạo công trình yêu cầu rất cao. Ngân Tổng dựa vào mạng giao thiệp của mình cùng Giang Kiều giao thiệp gần như nắm thánh linh bên. Trong tất cả đại công hội thậm chí là tạo vật thánh chỗ ưu tú kiến tạo sư môn cho tìm tới. Bởi vì có trò chơi hệ thống hiệp trợ. Chiến đấu trường địa kiến tạo chu kỳ cũng không tính là quá lâu. Nhưng Ngân Tổng nếu như có thời gian vẫn sẽ đi sân phụ cận nhìn một chút. Nhưng hôm nay Ngân Tổng phụng Bồi La Thập đi tới hư không bí cảnh sâu bên trong. Nguyên nhân là hắn trong lúc vô tình biết được La Thập muốn phải cứu về mẫu thân mình cái này một. Tình báo, La Thập tiểu thư, bất kể thế nào nghĩ tới ta đều cảm thấy cái này đề án rất không đáng tin cậy. Ngân Tổng đi theo La Thập sau lưng hướng hư không trùng ổ sâu bên trong tiến phát toàn. La Thập coi như hư không trùng tộc bản thân. Nàng có thể khống chế những côn trùng kia không công kích nàng nhưng này một điều kiện tiên quyết là nàng bên người chưa cùng những người khác. Ngân Tổng có thể là bởi vì khí tức quá yếu nguyên nhân. Chỉ cần theo sát ở La Thập bên người, cái này trùng ổ bên trong toàn bộ quái vật cũng sẽ không đối với hắn có hứng thú. Ta hỏi qua rồi, một cái thế giới khác tuyến ta. La Thập ở trước khi đi hướng hóa thân làm phệ thần thần chính mình. Hỏi một cái nàng lớn nhất muốn biết câu trả lời. Đó chính là ở nàng nhà thế giới tuyến. Nàng cùng mẫu thân của mình đoàn tụ không có. Trả lời là đoàn tụ. Một cái thế giới khác La Thập mẹ cũng giống nhau bị hư không trùng tộc lây. Nhưng nắm giữ phệ thần thần thần cách La Thập mang mẫu thân của mình giải cứu ra. Không phải là ta nghĩ muốn đả kích ngươi. La Thập tiểu thư, một cái thế giới khác ngươi có thể. Nhưng cái thế giới này ngươi không nhất định được a. Ngân Tổng cảm giác hiện ở mình hành vi có. Chút mất lý trí cùng điên cuồng. Bởi vì La Thập đã mất đi lý trí. Theo đạo lý mà nói hắn bây giờ hẳn tìm một đám người đến nắm La Thập cho kéo đấy. Một cái thế giới khác ta đây cho giải dược. Hư không ăn mòn chia lìa trang bị. La Thập hướng Ngân Tổng phô bày một chút trên tay hàm chứa. Cường đại phệ thần thần thần lực trang bị cơ giới nói. Chỉ cần có thể đem cái này đưa đến hư không. Trùng tộc nơi trọng yếu. Nói không chừng còn có cơ hội, Ngân Tổng không có tiến thêm một bước hỏi quá nhiều nội dung. Ngược lại hắn và La Thập chết ở chỗ này. Hắn đơn giản chính là xuống một ít kinh nghiệm, mà La Thập chính là ở vĩnh tục thánh sở trong trọng sinh. Vấn đề duy nhất chính là nếu như mẫu thân của La Thập bị chữa khỏi lời nói. Như vậy cái này địa phương hư không trùng tộc sợ rằng hội sụp đổ. Thánh linh môn dùng cho tăng lên chính mình lực lượng khống chế độ lực lượng thực tập phó bản cũng sẽ biến mất. Đây đối với đã đem hư không trùng ổ coi là đỉnh cấp luyện cấp địa điểm cùng hữu hiệu nhất tỷ số khu. Luyện level vực các nhà chơi mà nói đều không là tin tức tốt gì. Ở Ngân Tổng suy tính trong lúc hắn và La Thập đã tới hư không trùng ổ nòng cốt. Nơi trọng yếu chính là trước kia vĩnh tục thánh sở truyền tống nòng cốt. Chỉ bất quá nơi này đã bị thâm màu tím hư không năng lượng bao phủ. Cái này nòng cốt huyền như con mắt như thế nhìn chăm chú hướng La Thập. Mẹ, La Thập cảm thấy đến từ chính mình khi còn nhỏ trí nhớ mới có cảm giác. Ở hư không trùng ổ năng lượng nơi trọng yếu một cái mảnh khảnh hình dáng từ trong đó đi ra đó chính. Là hư không trùng tộc thăng hoa thể. Nàng La Thập nhìn soi mói chậm rãi đi về phía La Thập. Ngân Tổng không phải lần thứ nhất thấy vị này thăng hoa thể. Chẳng qua là lần này vị này thăng hoa thể bề ngoài duy trì loài người đặc tính. Cái này nhìn một cái là có thể nhìn ra nàng là mẫu thân của La Thập. Cẩn thận, Ngân Tổng nhắc nhở La Thập, người trước mắt này có thể là tinh đồ bên trong nhân vật nguy hiểm nhất. Nhưng La Thập đi về phía chuẩn bị trước làm những gì lúc vị kia thăng hoa thể đột nhiên nửa quỳ trên đất. Mẹ, La Thập trong nháy mắt này cảm thấy đối phương thể nội khí tức yếu ớt đến gần như sắp chết mức độ. Làm La Thập ôm lấy mẫu thân mình trong nháy mắt, nàng phát hiện bàn tay của mình lên tràn đầy huyết dịch đỏ thắm. Mà mẫu thân nàng phía sau tim kia một bộ phận máu thịt đã hoàn toàn biến mất rồi. Các ngươi tới chậm một bước, thánh linh hoặc là căn bản không có nghĩ đến quá. Một cái khiến Ngân Tổng thanh âm quen thuộc ở hư không trong cốt lõi vang lên. Mặc dù Ngân Tổng biết rõ mình có thể là toàn trường lớn nhất món ăn một vị, nhưng làm là một người đàn ông bản năng hắn hay là trực tiếp chắn La Thập cùng mẫu thân nàng trước. Người, Yên Diệt chi chủ từ hư không trong cốt lõi đi ra. Nàng một cái tay nắm một cây thật dài ống điếu, một cái tay khác chính là nắm một viên máu me đầm đìa trái tim. Này cái tim là thâm màu tím, ẩn chứa trong đó cường đại hư không năng lượng. Ta đã cho các ngươi nhắc nhở. Thánh linh các ngươi duy nhất chiến thắng phương pháp của ta chính là nắm cái này thăng hoa thể ăn. Nhưng này không có nghĩa là ta sẽ không đối với cái này thăng hoa thể xuất thủ. Làm Yên Diệt chi, chủ tiếng nói rơi xuống sát na. Trong tay nàng cái viên này tim trong nháy mắt biến thành mảnh vụn tràn vào Yên Diệt chi chủ. Trong cơ thể, làm Yên Diệt chi chủ lần nữa trợn mở con mắt lúc. Nàng màu xám đậm màu sắc bên trong đã mang theo chút tím nhạt. Yên Diệt chi lực, hư không trùng quần, giới ngoại vật khói xám, tạo vật thánh chỗ lực lượng thánh linh. Các ngươi bây giờ nhận thua có lẽ còn kịp. Yên Diệt chi chủ nhẹ hút một chút trong tay ống điếu. Chung quanh đột nhiên phát ra hàng trăm hàng ngàn tiếng gào thét. Số lớn hư không trùng tộc xuất hiện ở cái này một không gian mỗi một góc hẻo lánh. Những thứ này hư không trùng tộc thâm màu tím giáp xác lên bắt đầu dần dần bị màu xám đậm khói xám sở dính vào, sự tình lại trở nên càng phiền toái. La Thập tiểu thư có thể trước mang mẹ của ngươi rời đi nơi này sao? Ngân Tổng lấy ra vũ khí của mình, một cái độ ngân chỉ hồ. Hắn mang chỉ hồ đeo ở chính mình tay phải trên. Màu bạc trắng chỉ hồ trong nháy mắt bị dính vào thâm màu tím kịch độc. Tô độc, khiêu khích, thiên thủ áo nghĩa. Ngân Tổng cũng định kiểm nghiệm mình một chút gần đây huấn luyện thành quả rồi. Nhưng mà hắn vừa mới bày ra chuẩn bị nghênh địch tư thế, hắn liền bị La Thập một cước đá vào La Thập sở mở ra truyền tống môn bên trong. Người tựa hồ không có ý muốn giết ta. La Thập rất tỉnh táo, chỉ sợ mẹ của nàng đến gần sắp chết rót ở trong ngực nàng. La Thập cũng có thể giữ được tỉnh táo. Đây là nàng có thể ở nguy hiểm tinh đồ bên trong sống sót nguyên nhân. Giết chết ngươi cũng không có tác dụng gì. Vĩnh tục thánh sở có thể giúp ngươi đánh lại tạo một cái thân thể không phải sao? Ta không có thời gian dùng ở loại này buồn chán trong chuyện. Yên Diệt chi chủ lần nữa nhẹ hút một chút trong tay ông điếu nói, thuận tiện thay ta chuyển lời cho ngươi người đại diện. Hắn còn có thỏa hiệp cơ hội, khiến hắn đưa cái này đeo lên tới gặp ta. Ta cũng sẽ không hủy diệt hắn cố hương. Yên Diệt chi chủ vừa nói lần nữa đem trước biểu diễn cho. Giang Kiều nhìn vòng cổ ném tới La Thập trước mặt của. Tới chóp nhất tự mấy cái khác thế giới tuyến phệ thần thần quả thật phiền toái. Nhưng thời gian của chúng ta thần có lẽ cũng không kiên trì được bao lâu. Cho nên ta sẽ đẳng cấp chờ đến mấy cái thế giới tuyến không cách nào giao dung vào thời khắc ấy bắt. Đầu, chính là các ngươi người đại diện cố hương cuối cùng. Ở La Thập ánh mắt nhìn soi mói vị kia Yên Diệt chi chủ thân ảnh biến mất ở hư không trong cốt lõi. Cùng biến mất còn có hàng ngàn hàng vạn hư không trùng tộc môn. Yên Diệt chi chủ muốn so với mẫu thân của La Thập muốn thông minh nhiều lắm, nàng biết rõ khiến những thứ này hư không trùng tộc đi nghênh chiến thánh linh. Chẳng qua là cho thánh linh tăng lên thực lực của mình mà thôi. cuối cùng La Thập ôm hấp hối mẹ, suy tư gột hồi hay lại là nhặt lên trên mặt đất, yên diệt chi chủ cho vòng cổ sau thông qua truyền. Tống quay trở về Vĩnh Tục Thánh Sở, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.